Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiền Tình, có phải cháu bị uất ức gì hay không? Nếu có, cô nói với bác sẽ làm chủ cho cháu. Vãn Tình nghe bà Thi đã lên tiếng như vậy, liền sành nói chuyện em gái. Bà Thi, em gái tôi tâm tình nó hiền lành. Biết không lâu nữa, con trai bà sẽ kết hôn với người tình trong mộng của anh ta. Cho nên nó mới không muốn sinh ra đứa bé này để chen vào phá hoại tình cảm của người khác. Dĩ nhiên, nếu như con trai bà muốn kết hôn, vừa muốn em gái tôi làm bà mẹ đẻ mướn, thì đừng nói là Thiên Tình, mà tôi và cha tôi đều sẽ không đồng ý cho nó sinh ra đứa bé này đâu. Cái gì? Đừng nói lung tung. Ai nói cha không đồng ý? Cảnh Kiến Quốc trợn mắt nhìn đứa con gái lớn. Cha! Cảnh Vãn Tình quát lại cha một câu, sau đó chuyển mặt nhìn về phía bà Thi. Bà Thi chỉ dịu dàng mỉm cười, an ủi vỗ vỗ lên tay Thiên Tình. Cháu yên tâm, con trai bác hiểu nó nhất. Nếu như cháu có con với nó rồi, chắc chắn nó sẽ không cưới Thiên Thiên nữa. Tuy nhiên chuyện này cũng khó mà ăn nói. Như đứa bé dù sao cũng là vô tội, chúng ta không ai có thể làm hại nó. Về phần cháu, nếu đã sinh ra con cho gia đình chúng tôi, danh phận tất nhiên cũng là chuyện nên có. Nghe lời bảo đảm của bà Thi, nhìn cha bên cạnh đã bắt đầu vui sướng rôm rả nói điều kiện với bà, Thiên Tình chỉ cảm thấy trong lòng không còn biết nhận được cảm xúc gì. Nếu đứa bé có thể giữ lại, cô đương nhiên rất vui. Nhưng nếu Thiên Nam Sinh biết chuyện này, anh sẽ có biểu hiện như thế nào? Thể hiện sự vui sướng của người sắp được làm cha, hay là giận tím mặt? Nếu anh và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, vậy cô ấy có thể chịu nổi dư luận và giới truyền thông kia không? Tại một quốc gia khác, hiện đang là 2 giờ sáng. Bận rộn suốt cả một ngày, Thi Nam Sinh rõ ràng đã mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng một chút buồn ngủ, anh cũng không hề có. Anh đang mặc một bộ áo ngủ màu đen, xách cho mình ly rượu đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất. Cúi đầu bần thần nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ. Nơi này là một đất nước hoàn toàn xa lạ, không có một bóng đèn nào thuộc về mình. Có 4 ngày nữa, anh sẽ cùng Bạch Thiên Thiên kết hôn. Anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng ngày đó càng đến gần thì trong lòng anh càng cảm thấy trống trải, khó chịu như thể bị ai chọc thủng một lỗ trong đó vậy. Thậm chí, anh rất ít khi nhớ tới Bạch Thiên Thiên. Tôi lại là một bóng sáng nhỏ gầy lại thường xuyên xuất hiện trong đầu anh, dù mãi không đi. Điều này khiến anh cảm thấy thật phiền não, thậm chí còn cảm thức. Dù đã nghĩ đến đủ cách để xua đuổi cái bóng ấy đi, nhưng càng xua thì nó càng hiện rõ. Đã lâu không gặp, không biết bây giờ tiểu yêu tinh đang làm gì, có phải đang vui vẻ bên mộ Trầm Âm hay không? Đúng ra chỉ cần anh gọi một cú điện thoại cho mộ Thiệu Đàm thì sẽ biết rõ ràng ngay thôi. Nhưng rồi lần nào anh cũng cố tình tránh né, không muốn đả động lên cái tên đó. Đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng dưng vang lên. Bầu không khí đang yên tĩnh như vậy tính cho đột ngột trái tai đến mức khiến anh cau mày. Nhấp một hớp rượu, anh mới xoay người cầm điện thoại đến trên giường. Nước mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, thần sắc chợt trầm ngâm, ánh mắt cũng thoáng tối đi. Chần chừ một lúc mới nhận điện thoại. A Xanh, giọng nói mềm mại như ru từ đầu điện thoại bên kia chuyển tới. Sao lại gọi điện giờ này? Trong giọng nói của Thi Nam Sinh không có cảm xúc gì là vui mừng, thậm chí chỉ nói chuyện như máy móc. Anh đoán xem. Bạch Thiên Thiên cười khẽ, giọng điệu càng thỏ thẻ như mèo kêu. Đối với mấy trò suy đoán thế này, Thi Nam Sinh hoàn toàn không có hứng thú, chỉ trầm giọng nói. Đã không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Dứt lời liền muốn cúp điện thoại. A Xanh, Bạch Thiên Thiên vội vàng gọi lại. Thi Nam Sinh hơi khựng lại. Ừm. Một tiếng bằng giọng mũi chờ cô nói tiếp. Giúp em mở cửa được không? Em đang ở trước cửa phòng của anh. Vừa nói xong chuông cửa cũng đồng thời vang lên. Thì Nam Sinh lập tức trầm mặc, cho mắt đen láy liếc nhìn lên cánh cửa. Không phải cô ta đang ở đảo Bali chụp ảnh hay sao? Sao lại chạy đến tận đây? Cô điện thoại không nói một lời bước tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cơ thể mềm mại lao vào lòng anh. Tiếng cười duyên dáng thanh thúy vang lên. Surprise! Trái ngược với niềm vui sướng hạnh phúc của cô, Thi Nam Sinh chẳng được mặn mà cho lắm, thậm chí không có chút dáng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nào, ngược lại trong mắt còn thiếu sự kiên nhẫn. Cánh tay của anh từ từ nâng cao đặt lên cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, sau đó nhẹ nhàng để cô ra hỏi. Sao em lại tới đây? Nghe Trần Lâm nói anh đang ở đây, vì em muốn cho anh niềm vui bất ngờ, cho nên vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh, em lập tức bay sang đây. Trễ như vậy rồi còn ngồi máy bay thời gian dài như vậy, em không mệt sao? Thi Nam Sinh buông cô ra, không biết tại sao. Nếu đổi lại là trước kia cô đã hết tâm tư với mình thế này, anh nhất định sẽ cảm động vô cùng. Nhưng hiện tại anh hoàn toàn không thể gợi lên một chút vui mừng nào. Dĩ nhiên là không mệt, chỉ cần có thể gặp được anh thì bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tan biến. Như không nhận ra sự lạnh nhạt thờ ơ của anh, hai tay Bạch Thiên Thiên tiếp tục vòng lên cổ anh. A Xanh, em đến thăm anh mà anh không vui hay sao? Thì Nam Xanh không gỡ cánh tay cô ta ra nữa, chỉ nặng nề hỏi. Đã đặt phòng chưa? Nếu chưa anh dẫn em xuống lễ tân đặt phòng. Đặt phòng khác. Bạch Thiên Thiên ra vẻ rất kinh ngạc, sau đó lùi thủi đi vào phòng của Thi Nam Sinh.